Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Băng Nguyên Lang. Man Tượng Va Thành, Hứa Dương đang muốn cùng những người này nói rõ, lấy ra thân phận của chính mình. Trong giây lát giữa bầu trời, truyền đến từng trận vũ rực đập khí lưu thanh, từng tiếng ưng chuẩn lệ vang lên lên. Không được, là mắt vàng điêu quần. Một tên huyền sĩ cấp đại chiến sĩ kinh hoàng nói. Làm sao có khả năng? Lần này thú triều mắt thấy đều sắp muốn kết thúc. Vẫn còn có mắt vàng điêu xuất hiện. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Từng con có thể so với huyền sư giống chim đại điêu. Đánh hai cánh bay lên tường thành. Những này đại điêu rực triển có tới 3 trượng. Hai chảo có chứa móc câu. Sắc bén cực điểm. Hình tròn trận thế. Trên thuẫn. Tên kia phụ trách chỉ huy huyền sư hét lớn. Nhanh, nhanh đi thông báo thành chủ. Hắn cũng có chút hoảng hốt. Một tên đại chiến sĩ đáp. Thành chủ đại nhân ở thành đông. Thành đông bên kia, xuất hiện một đám man tượng. Chính đang va chạm tường thành. Thành chủ đại nhân không đi được a. Mắt vàng điêu quần tốc độ phi hành rất nhanh. Thời gian nói mấy câu. Đã xẹt qua tường thành. Nhất thời từng cái tiếng kinh hô vang lên. Vài tên đại hán bị mắt vàng điêu lợi chảo nắm lấy. Bay lên trên không. Hứa Dương thở dài. Hắn biết kế trước mắt. Chỉ có bại lộ thực lực của mình. Thân là Khảm Ly thành thú vệ tướng quân. Liền muốn bảo đảm một phương bình an. Hứa Dương hít một hơi. Đột nhiên thét dài tiếng như đạo đạo mũi tên nhọn. Xông thẳng lên trời. Cái kia từng đạo sóng âm mũi tên. Quán xuyên vài đầu mắt vàng điêu. Chúng nó trực tiếp bị đánh tan thành đầy trời huyết nhục. Thô to linh vũ chung quanh tung bay. Chúng nó lợi chảo bên dưới. Vài tên đại hán kinh ngạc thốt lên bên trong rơi. Hứa Dương năm ngón tay đưa ra. Mấy đạo màu xanh phong cực trường tác vứt ra. Đem cái kia từng cái đại hán cho cuốn lên kéo trở về. Để cho bọn họ thể hội một cái người bay cảm giác. Bàng quan huyền sư. Huyền sĩ, còn có mấy vị kia huyền đồ cấp bậc chiến sĩ thông thường, đều giật mình há to miệng, một tiếng giống giết chết vài đầu mắt vàng điêu, e sợ thành chủ đại nhân đều không có bực này thực lực chứ. Chớ nói chi là loại kia quỷ dị vô hình dây khóa, cứu vài cái nhân mạng, Hứa Dương lăng không bắn lên, một đôi xa hoa hỏa rực từ phía sau lưng kéo dài mà ra, hắn thoáng một vẫy. Liền đi tới mắt vàng điêu quần trong lúc đó. Thất sát tuyệt kiếm. Liên miên không dứt kiếm khí. Tổ hợp thành từng đóa thê mỹ kiếm hoa. Trên không trung trải ra tỏa ra. Từng con mắt vàng điêu ở gào thét bên trong. Bị kiếm khí cắt chém. Vỡ thành huyết nhục thi khối. Hứa Dương giết chết này quần mắt vàng điêu. Không trung một chuyển ngoặt. Trực tiếp hướng về tường thành ở ngoài. Cái kia không bờ bến quái thú đại quân nhào tới. Trên tường thành, một đám người đều trợn mắt ngoác mồm. Ngăm đen hán tử trăm dặm hùng ngắt một hồi đùi. Ta là không phải đang nằm mơ. Ta lại cùng mạnh như vậy một vị dũng sĩ. Kề vai chiến đấu, trả lại cho hắn ra lệnh. Bên cạnh Công Dương Gia Lục tiểu tử một tiếng hét thảm. Bưng chân nói rằng, trăm dặm đại thúc, người nắm ta làm cái gì? Hứa Dương mục tiêu, cũng không phải phổ thông thú hoang đại quân, mà là những kia càng nhanh nhẹn cường tráng dị thú, thậm chí hung thú quái vật. Hắn biết những này dị thú, hung thú, là thú hoang đại quân nòng cốt, một khi đem sát quang, phổ thông thú hoang lợi hại đến đâu, cũng không cách nào đột phá cao to tường thành. Huyết ẩm kiếm chen địa một tiếng ra khỏi vỏ. Hứa Dương run tay vung lên. Cuồn cuộn huyết sắc kiếm cương diễn xạ ra mười mấy trượng. Ngang trời đảo qua, đem một loạt màu trắng viên hầu tất cả chạm thủ. Một con hung thú khỉ trắng sợ hãi kêu quái dị. Âm thanh thê thảm, quay đầu chạy liền. Hứa Dương ngón tay búng một cái. Một điểm xích quang đuổi đánh mà tới. Từ tiểu cùng lớn, đem con thú giữ kia khỉ trắng ngực xuyên qua. Thiêu đốt ra một to lớn lỗ thủng. Người sau nhất thời ngã xuống đất không nổi. Mười mấy con dài 7-8 trượng cự mãng uốn lượn bò sát mà đến. Cùng nhau vung lên đuôi. Hướng về Hứa Dương lăng không đánh. Những này dị thú, hung thú, tựa hồ có hơi không bình thường. Ánh mắt của bọn họ bên trong có dày đặc tơ máu. Thật giống bị một cổ cường đại tâm thần lực lượng đoạt đi ý chí. Hứa Dương lại là một chiêu kiếm. Hóa ra hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Như cắt chém đậu phụ bình thường đem mười mấy con cự mãng chém ngang hông thành mấy chục đoạn. Ở màu trắng viên hầu, cự mãng chết đi thời điểm. Hứa Dương có thể từ chúng nó trong cơ thể. Cảm giác được một cách rõ ràng một luồng không thuộc về chúng nó bản thể tâm thần lực lượng. Rốt cuộc là thứ gì? Điều khiển những này dị thú thậm chí hung thú. Tham dự đến nơi này trận quy mô lớn thú triều bên trong đến. Hứa Dương âm thầm suy tư. Nhưng hắn thủ hạ liên tục. Chuyên chọn những kia mạnh mẽ quái vật chém giết. Huyết ẩm kiếm bão ẩm máu tươi. Trở nên càng đỏ sẫm. Mỗi một đánh huyết quang kiếm khí. Càng sắc bén hơn. Không lâu lắm. Hứa Dương đã đem khu vực này. Hết thảy dị thú, hung thú, đánh giết hết sạch, hắn không rảnh quản còn dư lại phổ thông thú hoang. Hỏa rực rung lên, hướng đông trách bay đi. Nơi này muốn nói một hồi băng hỏa thành kiến tạo. Tường thành tây bắc hai bên, đều dựa vào cao vút trong mây vách treo leo thành lập. Cũng không có tường thành, mà phía nam cùng phía đông, đối mặt nhưng là một mảnh cánh đồng hoang vu. Nhận chịu quái thú công thành chủ yếu áp lực. Đặc biệt là phía đông tường thành, khoảng cách Huyền Băng Uyên rất gần, không ít Huyền Băng Uyên ngoại vi quái thú đều dồn dập chạy tới. Hứa Dương hỏa rực đập cánh, tốc độ phi hành tuy rằng không sánh được Huyền Linh, nhưng thắng ở càng thêm chuyển ngoặt như ý. Hắn rất nhanh đi tới thành đông vị trí. Vừa đến nơi này, Hứa Dương nhất thời bị sợ nhảy một cái. Thành đông nơi quái thú đội hình so với nam tường muốn xa hoa nhiều lắm. Công thành quái vật là cùng một màu băng nguyên lang. So với phổ thông sói hoang, băng nguyên lang càng thêm hung hãn. Mặc dù là phổ thông băng nguyên lang, đều có thể so với một loại huyền sĩ cấp độ cao thủ. Mỗi một đợt băng nguyên lang xung phong, đều có vài đầu cái đầu đặc biệt lớn băng lang đi đầu. Chúng nó bên trong bất luận cái nào, thực lực đều có thể sánh vai huyền sư. Nhưng băng lang so với thành đông ở ngoài quái thú đại quân, chỉ là trong đó một phần. Ngay ở băng lang trong đám, từng con khoác thật dài bộ lông màu trắng man tượng, giơ lên bồn tắm đại móng, đạp bước tiến lên. Chúng nó ở khoảng cách tường thành khoảng 10 trượng, liền dừng bước, thoáng xúc lực, liền bắt đầu chạy lấy đà. Cuối cùng ầm ầm đụng vào trên thành tường, từng trận tuyết bọt lăn xuống. So sánh với nhau, thành đông sức mạnh phòng ngự cũng so với nam tường mạnh hơn không ít. Trụ cột nhất đều là một đội huyền sĩ. Cũng chính là đại chiến sĩ. Cầm trong tay cự kiếm. Lợi cái rìu. Chiến trùy nhóm vũ khí. Giữ nghiêm đầu tường. Gặp phải leo lên thành đống băng lang. Chính là một búa tử đập xuống. Chúng chiêu người hoàn toàn vỡ đầu chảy máu. Té xuống đất. Mà man tượng va chạm. Nhưng là từ một người chặn lại rồi. Người này một thân có mảnh vá da thú báo, lõa lổ lồng ngực, lộ ra một đám đen đặc lông ngực. Hắn thân thể cao to cường tráng, lại như một khối cổ đồng sắc đôn đá. Dưới chân hắn đạp một con sau lưng mọc ra hai cánh hắc hổ, dài đến 20 trượng, lăng không trôi nổi. Mỗi khi có man tượng vọt tới, người này chính là một quyền đánh ra, biến ảo ra một con hắc hổ bóng mờ, đem tấn công tới man tượng đẩy lui. Huyền tông cao thủ, rốt cục thấy được một vị huyền tông. Xem ra tòa này hoang vắng thành nhỏ, vẫn có cao thủ tồn tại. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vốn là huyền tông cao thủ. Hứa Dương là không lọt nổi mắt xanh, nhưng đi tới Khảm Ly thành sau khi gặp được nhóm lớn người bình thường, huyền sĩ. Giờ khắc này rốt cục nhìn thấy một huyền tông. Hứa Dương chỉ có thể đưa hắn cho rằng cao thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.